Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, trang 792. Không thể không nói, tuy rằng Hải Cách Đặc Quốc trước mắt đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng là Đỗ Thanh Lộ sống cư nhiên ngoài ý muốn thực hào. Hắn ở Áo Lai Đế Quốc áp bách hạ vừa đánh vừa lui, cuối cùng thành công tổ chức nổi lên một chi tương đối có sức chiến đấu quân đội. Tuy rằng Đỗ Thanh Lộ không có thể phản công hồi đệ tam thành thị, bất quá hắn lại dẫn theo dân chúng thành công đem Áo Lai Đế Quốc bước chân ngăn cản ở đệ nhị thành thị nhập khẩu. Nói thật, Trúc Huyền Nguyệt lần đầu tiên nghe thấy cái này tin tức thời điểm rất kinh ngạc, nàng thậm chí từ đáy lòng cần thận hồi tưởng một chút, chính mình có phải hay không có xem nhẹ quá Đỗ Thanh Lộ tên này thực lực. Bất quá đường Trúc Huyền Nguyệt vô luận hồi tưởng bao nhiêu lần, được đến đáp án đều là không có. Lúc sau, nàng liền bắt đầu không thể không hoài nghi khởi chuyện này bên trong có cái gì miêu nị. Áo Lai Đế Quốc bên kia cũng có người tưởng lấy Đỗ Thanh Lộ đương quân cờ. Trúc Huyền Nguyệt tưởng, nàng ở trong đầu cẩn thận tìm tòi một chút, cuối cùng mới đem mục tiêu xác định tới rồi một người trên người, Phương Tiêm Vân. Trúc Huyền Nguyệt tưởng, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên cùng Khải Phong dùng giống nhau chiêu số, nàng đích xác có chút kinh ngạc. Bất quá, lại không lo lắng, rốt cuộc có thể nhìn đến camera Trúc Huyền Nguyệt cũng không phải sẽ không diễn kịch, thậm chí Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình còn có thể lợi dụng Phương Tiêm Vân cơ hội này tới phản đưa bọn họ một quân. Các ngươi làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, nơi này là thác Luca cung, các ngươi như thế nào có thể tùy tiện xông tới thác Luca trong cung? Một người ngoài mạnh trong yếu lui ra phía sau, cảnh giác nhìn chính mình trước mắt những người đó, không cần sợ hãi. Khải Phong tướng quân, người tới tuy rằng thân xuyên Hải Cách Đặc Quốc quân trang, nhưng là đối với Khải Phong tới nói, liền tính là hắn đều không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng là nước nào người, không có cách nào. Hải Cách Đặc Quốc nội gián điệp hiện tại đã nhiều đến không chỗ đặt chân nông nỗi, từ năm đó Thánh Lợi Văn Thành lần đầu tiên bị thẩm thấu về sau, Khải Phong liền nên suy xét qua cái này hậu quả, nhưng mà Khải Phong lúc ấy chỉ là ở một lòng một dạng nghĩ nên thế nào giữ được chính mình vị trí, khi đó hắn cho rằng chính mình vị trí rốt cuộc ổn, nhiều năm như vậy, thậm chí có một loại đại thù đến báo cảm giác mà Khải Phong truy vấn. Thực rõ ràng không có được đến trước mặt người kia đáp lại, hắn ẩn ẩn từ trong một mảnh hắc ám nghe thấy được một người có chút hoan thoát thanh âm. Thật nhàm chán, người này chính là cái kia Khải Phong. Ai, thoạt nhìn một chút đều không giống sao, nhưng hắn đích xác chính là đứng ở Khải Phong đối diện. Người kia nói, còn có, thời gian dài như vậy tới nay, người đến tột cùng có hay không nghiêm túc nghe kỵ sĩ lớn lên ở nói cái gì à? Vì cái gì liền Hải Cách Đặc Quốc hiện tại đệ nhất tướng quân cũng không biết. Vừa dứt lời, trong bóng đêm người kia chậm rãi đi ra, bộ dáng của hắn thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ non nớt, nhưng mà ngực kia đại biểu cho kỵ sĩ đoàn huân chương lại một chút đều trộn lẫn không được giả dối. Khải Phong ở nhìn thấy kia huân chương thời điểm, đồng tử đều không tự chủ được mà co rúm lại một chút. Áo Lai Đế Quốc tuổi trẻ nhất kỵ sĩ Đế A Closer, như vậy hắn phía trước nam nhân kia liền ở Khải Phong đồng tử động đất thời điểm, tiểu đế á vẻ mặt chán đến chết thần sắc đi ra. Nơi này phòng ngự thật sự hào tùng a, so tảng sáng bên ngoài còn tùng. Khoảng thời gian trước ta tưởng xông vào tảng sáng, kết quả vừa qua khỏi đệ nhị đạo phòng tuyến đã bị bọn họ theo dõi đâu. Ngươi nói chính là ngươi sau khi trở về liền trực tiếp vào toàn thân chữa bệnh khoang lần đó sao? Tiểu đế á trước mặt nam nhân không lưu tình chút nào phun tào nói, Tiểu Đế Á không phải đánh không lại bọn họ, Tiểu Đế Á chỉ là khinh địch mà thôi. Đế Á Closer phi thường phẫn nộ huy hai hạ nắm tay nói, đích xác, đúng lúc này. Từ bóng ma lại truyền đến một người thanh âm, nơi này phòng ngự cùng tảng sáng xác thật là không thể so, hơn nữa, những cái đó phòng thủ binh lính đều biếng nhác bộ dáng. Như là ước gì trước mắt tên này chết giống nhau. Nói trở về, hắn thật sự chính là cái kia đệ nhất tướng quân sao? Uy, Địch Lạc Y, đằng trước Tư Đồ Tạp có chút vô ngữ nói, ngươi như thế nào cùng Tiểu Đế Á giống nhau a? Kia đương nhiên là bởi vì, trước mắt tên này tên nhớ không nhớ kỹ cũng chưa cái gì quan hệ. Tiểu Đế Á đi lên trước tới, thập phần đương nhiên nói, hắn quay đầu, nhìn mắt bị Khải Phong đặt ở trên giá hiếm quý châu báu còn nổi danh quý đồ cổ. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có gì hứng thú chuyển qua đầu, Khải Phong lúc này sắc mặt đã trở nên xám trắng, hắn tưởng. Không rõ vì cái gì những người này có thể như thế nhẹ nhàng liền xông tới, rõ ràng. Hắn ở thác Luca trong cung ngoại trang thượng đều là nhất tiên tiến vũ khí a. Từ Vĩnh Hằng công ty đem bọn họ nghiên cứu phát minh thành công, đến đem bọn họ đưa đến Khải Phong trong tay, toàn bộ quá trình đều không có vượt qua 3 ngày, sao có thể sẽ làm những người này ẩn vào tới. Chuyện này thật đánh thật làm Khải Phong ước chừng kiên trì 2 đời thế giới quan ầm ầm rách nát. Khải Phong hiện tại thậm chí có loại lung lay sắp đổ cảm, nhìn xem gia hỏa này trên mặt biểu tình, Tư Đồ Tạp ly Khải Phong gần nhất. Cho nên hắn đem Khải Phong trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biến hóa đều xem đến rõ ràng, hắn sẽ không suy nghĩ, vì cái gì chúng ta mấy cái có thể ẩn vào đến đây đi. Hay là hắn thật sự cảm thấy, dựa vào chính mình những cái đó phế liệu, có thể đem chúng ta ngăn trở ở bên ngoài. Những cái đó không phải phế liệu. Khải Phong trên mặt biểu tình hơi hơi vặn vẹo 1 giây. Sau đó nói, vài thứ kia là chúng ta hải cách đặc quốc tiên tiến nhất vũ khí. Hắn có thể hô lên mấy câu nói đó tới, kỳ thật cũng đã mạo tương đối lớn nguy hiểm, lấy Khải Phong ngày thường tính cách tới xem. Hắn không giống như là sẽ mạo loại này nguy hiểm người. Hết chương.